Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả, Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 170, sinh tử lánh nạn. Mà một bên Lưu Thiêm, bởi vì hình thể nguyên nhân, chạy không mấy bước liền đã thở hồng hộc. Nghe được chỉ có 4 cái ám cảnh đỉnh phong thời điểm. Không kềm nổi hỏi, chỉ có 4 cái, vậy chúng ta chạy cái gì a? Fujiyoshi vừa định trả lời, Hoàng Vũ liền trực tiếp quát lớn, nói nhảm, 4 cái ám cảnh đỉnh phong ngươi cho rằng cải trắng đây. Cho dù là bọn họ đối phó cũng sẽ có phiền toái. Còn nữa nói, Tần Phong người tới, chứng minh Tần Phong khẳng định là nghe được tin tức. Một khi bị 4 người này ngăn chặn, các loại Tần Phong tới chúng ta chạy đều không có chỗ chạy. Tần Phong tới, nghe đến lời này, Lưu Thiêm sắc mặt hơi đổi. Thế nhưng, nơi này chính là ngõ cụt A. Nếu là Tần Phong tới, chúng ta hiện tại đi vào, chẳng phải là cũng không ra được. Nguyên cớ, càng phải nắm lấy Bùi Thiên Tư. Nếu là bắt không được Bùi Thiên Tư lời nói, chúng ta nhưng là triệt để xong. Hoàng Vũ có chút tức giận Lưu Thiêm ngu ngơ đầu. Loại chuyện này lại có thể còn cần hỏi. Bọn hắn hiện tại chạy, có thể chạy đi nơi đâu? Lấy Tần Phong bối cảnh, chỉ sợ bọn họ căn bản là ra không được Đông Hải. Hiện tại duy nhất phương pháp, đó chính là ôm thật chặt những cái này nước Nhật người bắp đùi. Chỉ có dạng này mới có thể có một chút hy vọng sống. Như vậy phải không? Lưu Thiêm có chút mê mang nhìn một chút người chung quanh. Trong lúc nhất thời, hắn có chút hối hận mình làm ra lựa chọn. Hắn cảm giác chính mình căn bản là không nên tranh đoạt vũng nước đục này. Đang lúc Lưu Thiêm có chút hối hận thời điểm, rất nhanh bọn hắn liền cùng trước đi vào một nhóm người hội hợp. Khi thấy nguyên bản đi vào người chính giữa vội vã hướng về phía bên mình đi tới. Dẫn đầu nước Nhật người hơi sững sờ. Người đây, các ngươi đi ra làm gì? Nghe vậy, những người kia vội vàng nói. Người đã chạy, vừa mới ra ngoài. Chạy, nghe đến lời này, Fujiyoshi hơi sững sờ. Vậy phải làm sao bây giờ? Bọn hắn vừa mới đi vào xem lấy chạy trốn. Căn bản cũng không có cẩn thận quan sát người chung quanh a. Làm sao bây giờ? Fujiyoshi ngây người thời điểm. Dẫn đầu một cái ám cảnh đỉnh phong không kềm nổi hỏi. Đi ra có mấy cái? Chỉ có một cái. Một cái. Fujiyoshi ngây ngẩn cả người. Ân, một cái minh cảnh đỉnh phong nam. Tựa hồ là muốn dẫn đi chúng ta. Nghe đến lời này, Fujiyoshi sắc mặt đại hỉ. Vội vàng hỏi, vậy cái khác người đây? Người khác bây giờ còn chưa có phát hiện. Bất quá ta cảm giác có lẽ theo ngược hướng chạy. Tiếng nói vừa ra, Fujiyoshi vội vàng nói, vậy còn chờ gì? Tranh thủ thời gian theo đuổi a. Nói lấy, dẫn đầu nước Nhật võ giả cũng không có lãnh đạm. Trực tiếp mang theo đại bộ phận đội ngũ hướng về một bên khác đuổi theo. Đến mức A đại. Lúc này nguyên bản còn muốn dẫn những cái kia nước Nhật người đi ra. Thế nhưng làm hắn nhìn thấy những cái này nước Nhật người không có đuổi theo phía sau không kềm nổi. Ngây ngẩn cả người, sửng sốt rất lâu rất lâu. Phát hiện những cái kia nước Nhật người đã hướng về Bùi Thiên Tư vị trí đi phía sau. Vậy mới phản ứng lại, cấp bách còn muốn đuổi theo. Thế nhưng cũng ngay vào lúc này, bên tai bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh âm nghiêm túc. Đại ca, nơi này có một cái. Nghe được cái thanh âm này, A đại cấp bách quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy 4 cái ám cảnh đỉnh phong người không biết rõ lúc nào đã xuất hiện tại phía sau của hắn. Khi thấy 4 người này thời điểm, A đại con ngươi đột nhiên co rụt lại. Trong lòng lập tức dâng lên vẻ tuyệt vọng. Nhưng một giây sau, trong đó một tên ám cảnh đỉnh phong đi tới trước người hắn hỏi đến. Ngươi là Bùi nữ sĩ người. Nghe đến lời này, A đại hơi sững sờ. Các ngươi là Tần thiếu gia người. Tần thiếu gia. Nghe đến lời này, A đại hai mắt tỏa sáng, vội vàng nói, nhanh, nhanh, những cái kia nước Nhật người vừa mới đi vào, nhà ta đại tỷ còn tại bên trong, tiến nhanh đi cứu nàng. Nói lấy, A đại liền trực tiếp vọt vào, chuẩn bị cho mấy người dẫn đường. Mấy người khác thấy thế khẽ chau mày. Vốn còn muốn để A Đại ra ngoài. Thế nhưng nhìn thấy A Đại bộ dáng này, mấy người cũng buông tha thuyết phục, trực tiếp đi theo A Đại vọt vào. Dọc đường, bởi vì A Đại cảnh giới nguyên nhân tốc độ so mấy người hơi chút chậm một chút. Rất nhanh liền bị mấy người đuổi kịp. Trong đó một tên ám cảnh đỉnh phong không kềm nổi hỏi thăm. Những người này đều là cảnh giới gì? Bao nhiêu người? Ám cảnh chiếm đa số. Còn có minh cảnh đỉnh phong tồn tại. Ám cảnh đỉnh phong có 2 cái. 2 cái A. Nghe đến lời này, tên kia ám cảnh đỉnh phong gật đầu một cái. Không dài dòng nữa trực tiếp đi theo hắn một chỗ vọt vào. Cùng lúc đó, A Nhị cùng A Tam còn tại mang theo Bùi Thiên Tư chạy trốn. Bùi Thiên Tư bởi vì thể lực tiêu hao trực tiếp hôn mê đi. Hai người liền mang theo đã hôn mê Bùi Thiên Tư một chỗ chạy nhanh. Thế nhưng chạy trước, bọn hắn liền cảm thấy sau lưng một cỗ khí thế khổng lồ chính giữa lấy một cái vô cùng nhanh chóng. Tốc độ hướng về nhóm người mình lao đến. Người tới, A Nhị đối một bên A Tam nói lấy. Sau lưng đám người kia tốc độ so nhóm người mình phải nhanh nhiều. Bọn hắn biết, mang theo Bùi Thiên Tư tuyệt đối chạy không ra nơi này. Có lẽ chẳng mấy chốc sẽ bị đuổi kịp. Hai người một bên mang theo Bùi Thiên Tư chạy trước, một bên không ngừng đánh giá bốn phía. Rất nhanh, A Nhị liền phát hiện tình huống. Nơi này, A Nhị phát hiện một cái hốc cây, một cái hoàn toàn do cỏ dại bao trùm ở sơn động. Khi nhìn đến sơn động một khắc này, A Nhị phảng phất là nghĩ đến cái gì chú ý đồng dạng. Cấp bách đối một bên A Tam nói, người trông coi đại tỷ, ta vào xem một chút. Hàng núi như thế này cực kỳ bí mật, như không phải tỉ mỉ quan sát, có lẽ căn bản là nhìn không tới cái sơn động này. Mà hang núi như thế này, bình thường đều sẽ có một chút dã thú chiếm cứ, nguyên cớ A Nhị phải vào đi trước dọn dẹp một phen. A Tam hiển nhiên cũng minh bạch A Nhị ý tứ, gánh Bùi Thiên Tư liền đứng ở cửa sơn động. Rất nhanh, A Nhị liền đi ra, quát lên, ta kiểm tra qua. Bên trong không có đồ vật, người mang theo đại tỷ đi vào, trông coi nàng, ta đi đem địch nhân cho dẫn ra. Tiếng nói vừa ra, A Nhị liền giúp đỡ A Tam đem Bùi Thiên Tư bỏ vào trong sơn động. Bởi vì cỏ dại bên trên dính đầy nước đọng nguyên nhân, trên mình Bùi Thiên Tư rất nhanh liền bị ướt nhẹp, thế nhưng hai người cũng không đi để ý những cái này. Tại đem Bùi Thiên Tư thu xếp tốt phía sau, A Nhị liền dự định rời đi. Thế nhưng đang lúc A Nhị chuẩn bị rời đi thời điểm, cũng là bị A Tam cho ngăn lại. Nhị ca, chúng ta một chỗ A. A Nhị nghe vậy ngẩn người, cau mày nói, không được, chúng ta đều đi ai tới thủ hộ đại tỷ. Thế nhưng ta lưu lại tới cũng không có tác dụng gì A. Đại tỷ là người bình thường, bọn hắn nhận biết không đến đại tỷ tồn tại. Ta ở đây, ngược lại sẽ bạo lộ đại tỷ. Nghe đến lời này, A Nhị do dự, mà A Tam thì là tiếp tục nói bổ sung. Hai chúng ta một chỗ chạy, mục tiêu lớn điểm, đối phương khẳng định sẽ theo đuổi chúng ta. Cứ như vậy, đại tỷ mới càng có hy vọng sống sót A. Tiếng nói vừa ra, A Nhị do dự một chút, liền đối với A Tam gật đầu một cái. Đi, A Tam nói cũng không phải không có đạo lý. Tiếp tục lưu lại lời nói, có lẽ bởi vì minh cảnh khí thế rất có thể bạo lộ Bùi Thiên Tư. Lưu lại Bùi Thiên Tư một người tại nơi này, e rằng mới là lựa chọn chính xác nhất. Nói lấy, hai người liền rời đi sơn động. Trong sơn động chỉ để lại một cái Bùi Thiên Tư, mà xung quanh cũng vào lúc này lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.